Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24 tiêu yểm. Nam nhân từ trên xuống dưới nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, không riêng ta ngoài ý muốn. Chỉ sợ thánh thiên vực những cái đó lão quái vật đã biết về sau cũng sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Thân phận của ngươi, Ninh An đạm mạc hỏi. Nam nhân nghe vậy, cười khẽ cười, nữ nhân, nếu không phải chỉ có ngươi huyết mới có thể cởi bỏ huyết ngọc nhẫn phong ấn. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có thể tồn tại cùng ta nói chuyện sao? Đột nhiên, Ninh An trong đầu mặt hiện lên một đạo ấn ký. Tức khắc, nguyên bản bình tĩnh Ninh An bạo tẩu. Nam nhân thúi, vì cái gì ta và ngươi ký kết khế ước? Đáng chết! Hơn nữa vẫn là nhất xui xẻo chủ tớ khế ước, chủ nhân vừa chết, hắn đến chết, hắn đã chết, chủ nhân cũng đừng nghĩ tồn tại a. Này chủ tớ khế ước duy nhất chỗ tốt chính là thú sủng không được phản áp chế chủ nhân. Lúc trước thân thể này chủ nhân vốn dĩ tính toán từ chiến trường trở về liền tới linh thú núi non. Khế ước linh thú, chỉ là sau lại không còn có cái kia cơ hội. Kia nam nhân nghe vậy, nói. Đừng nói ngươi, ta cũng có hại được không? Ngươi huyết tích đến ta trên người. Này phá giới chỉ liền giúp đỡ ngươi đem ta cấp khế ước. Ta cũng chưa kêu ủy khuất. Ngươi ở chỗ này nói cái gì, hắn là thật đáng buồn. Vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể ra tới. Lại không có nghĩ đến vị này nhẫn giúp đỡ nữ nhân này đem hắn cấp khế ước. Tuy rằng hắn nhìn là rất ủy khuất, nhưng là Ninh An thật là buồn bực cực kỳ. Quả nhiên a, người xui xẻo thời điểm, uống nước đều sẽ sặc, vậy ngươi vì cái gì sẽ ở nhẫn bên trong? Ninh An hỏi, kia nam nhân trầm mặc một chút, nói, thánh thiên vực tự hình thành tới nay, đã là ngàn vạn năm trước sự tình. Vạn năm trước, nghe đồn thánh thiên vực có một chí bảo, kia bảo vật chung dựng dục một con huyết ngọc cây sáo. Nhưng triệu hoán vạn thú, mà huyết ngọc nhẫn, nhưng ngự vạn thú. Này hai dạng khác biệt bảo vật trở thành chúng ta chí mạng nhược điểm. Cho nên ta tiềm nhập thánh thiên vực, muốn trộm đi này hai dạng khác biệt bảo vật, lại bị thánh thiên vực những cái đó lão quái vật gây thương tích. Bọn họ trừ đi rồi ta đại bộ phận lực lượng, hơn nữa đem lực lượng của ta phong ấn lên, mà ta vội vàng dưới, tiến vào này huyết ngọc nhẫn bên trong, mới tránh thoát một kiếp, nhưng là lực lượng lại không có thu hồi tới. Vẫn luôn bị phong ấn tại bên trong, nếu không phải ngươi huyết lưu tới rồi huyết ngọc nhẫn mặt trên. Ta chỉ sợ còn phải bị nhốt ở bên trong không biết bao lâu, nghe được hắn nói như vậy. Ninh An có chút kinh ngạc, kia thánh thiên vực rốt cuộc là như thế nào một chỗ? Còn có, này nhẫn cư nhiên có thể ngự vạn thú, thật đúng là ra ngoài nàng dự kiến a, tên của ta kêu Tiêu Yểm. Nhan, nam nhân nhàn nhạt nói, ngươi cũng là một cái kỳ quái người, rõ ràng nên là nhân loại, nhưng tổng làm ta cảm thấy quái quái, Ninh An nghe vậy. Nhan nhan mày, hào tưởng hồi hắn một câu ngươi mới là lạ, bất quá lại không có tâm tình để ý tới hắn, mà là nhớ tới sự tình tới, thứ này ở ta nơi này, ngươi nói kia cái gì thánh thiên vực người hẳn là sẽ tìm đến đây đi. Nam nhân nghe vậy có chút kinh ngạc, hắn cũng chưa nói, không nghĩ tới nàng cư nhiên đã biết, không tồi, vừa rồi huyết ngọc nhẫn giải phong thời điểm không phải ra một đạo hồng quang sao. Kia hồng quang sẽ thẳng tới thánh thiên vực, nơi đó lão quái vật nhóm nhất định sẽ biết, hơn nữa chính ngươi cũng nên phát hiện, này huyết ngọc nhẫn bắt không được tới, nếu ngươi tưởng làm thịt ngươi ngón tay đem nó gỡ xuống tới. Cũng không phải không thể, làm thịt chính mình ngón tay. Ninh An cười lạnh một tiếng. Ta không vô năng đến cái loại tình trạng này, Tiêu Yểm nghe vậy. Đáy mắt hiện lên một đạo tán thưởng quang mang. Một khi đã như vậy, vậy ngươi nên biết thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý. Hết chương.